Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74. Cự tượng, Hòa Bình Hào ở trên biển đi một đoạn thời gian. Đây là trời trong nắng ấm một ngày. Bốn chu vạn lý không mây. Khí trời nóng bức muốn chết. Thật nhàm chán. Làm sao một cái thuyền hải tặc chưa từng điệu. Đều hơn mấy tháng không có động thủ rồi. Tay đều ngứa rồi. Bình Phàm đối diện group cầu nháo. Lúc này Bình Phàm cởi chỉ còn một cái quần lót. Hắn vốn là cởi một tia không thắng. Bất quá thấy Brooke nhìn chằm chằm vào hắn phía dưới thấy. Nhìn hắn có chút ngượng ngùng. Lão đại, chúng ta có thể hay không tìm một hoa tiêu? Hai người chúng ta dường như đều là dân mù đường. Thế này chạy lung tung khắp nơi chúng ta sẽ lạc đường. Brooke đối với Bình Phàm càng ngày càng không đáng tin cậy hành vi. Là mất đi lòng tin. Vải dệt thủ công. Người muốn vì những chuyện nhỏ nhặt kia tình lo lắng. Tiêu chuẩn của ta chính là tùy tính. Thấy thiên ý. Ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng Bình Phàm kỳ thực không tự chủ nhớ lại trong BK. Việc này trước đây nàng sẽ an bài tốt. Bên người hiện tại không có người nào trợ giúp chính mình. Cảm giác hảo cô độc. Lão đại, coi như tùy tính. Tìm một đầu bếp tổng là có thể sao trong hải quân nhiều như vậy hảo đầu bếp. Thân là đại tướng ngươi, muốn một cái đầu bếp các loại là chuyện rất đơn giản. Lại nói hai người chúng ta ở trên biển thế này chỗ sông loạn. Từ lúc nào mới có thể tìm đại lâu hải tặc Roger? Được rồi, vải dệt thủ công ta biết lỗi rồi. Người cũng không cần đang oán trách ta. Cuối cùng Bình Phàm không thể chịu đựng được Brooke ba hoa oanh tạc đầu hàng. Brooke nhìn Bình Phàm một điểm không có hối cải bộ dạng. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết hắn là lên phải thuyền giặc rồi. Đột nhiên có một ngày. Bình Phàm đối với Brooke nghiêm túc nói. Vải dệt thủ công. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu. Kế tiếp ta muốn đối với ngươi tiến tới nghiêm khắc huấn luyện. Lão đại. Ta cũng muốn. Này một thân đầu khớp xương. Không có nhục thân. Đến nay ta ngay cả Haki đều tu luyện không được đi ra. Brooke bất đắc dĩ nói với Bình Phàm. Bình Phàm vây quanh Brooke vòng vo vài vòng. Là cái vấn đề. Không có nhục thân. Sợ rằng Haki vũ trang rất khó tu luyện. Bất quá linh hồn của ngươi hẳn rất cường đại. Ngươi có thể tu luyện hiểu biết sắc nha. Ngươi đã sẽ kiếm thuật. Vậy nên tăng mạnh hiểu biết sắc cùng kiếm thuật tu luyện. U ha ha ha. Nghe không sai. Bất quá tại sao ta cảm giác sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Brooke ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thẳng Bình Phàm vậy âm hiểm tầm nhìn. Hắc hắc hắc. Tiểu bảo bối tới. Nói xong Bình Phàm còn trà sát xoa tay ngón tay. Người cứu mạng. Hòa Bình Hào ở trên biển từ từ hành xử. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo to lớn biển gầm. Biển gầm ầm ầm tới. Cũng không có cho Brooke dư thừa phản ứng thời gian. U ha ha ha. Không xong lão đại. Phía trước có biển gầm tràn tới. Brooke nhanh đánh thức. Vẫn còn ở khò khò ngủ say Bình Phàm. Cái gì nha? Bình Phàm mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra. Brooke thấy vậy. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ thấy hắn siêu tài nghệ phát huy mình chỉ có kỹ thuật điều khiển. Nói qua Brooke chật vật lái xe. Rốt cục tướng biển gầm thành công tránh khỏi. Kỳ thực may mắn Hòa Bình Hào có đơn giản lặn xuống nước năng lực. Bằng không hai người bọn họ vịt lên cạn. Lúc này chỉ có thể ở trên biển chính mình đi. Lúc này cuối cùng Bình Phàm từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại. Động đất sao nhìn đi xa biển gầm. Đó là biển gầm sao? Vải dệt thủ công từ đâu tới biển gầm? Phía trước có tình huống gì sao? Đúng lúc này. Một tiếng to lớn dáng tiếng rên. Vang vọng toàn bộ bầu trời. To lớn sóng âm từng đợt đánh thẳng vào Hòa Bình Hào. Bình Phàm cùng Brooke liều mạng trận lỗ tai lại. Thanh âm khởi nguồn lại là một quái vật lớn. Chỉ thấy một con to lớn cự tượng ở phương xa hành tẩu. Cự tượng thân cao quả thực không cách nào hình dung. Hình thể to lớn phẳng phất che khuất bầu trời. Cùng bình thường Hòa Bình Hào mà nói. Còn không có con voi to một cái chân to. Lão đại, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái kia thật là chỉ dáng sao? Brooke nuốt nước bọt. Cái kia, chắc là thể tích to lớn như vậy. quả thực đánh thẳng vào bình thường thị giác. Bình phàm ước đoán con kia cự tượng sợ rằng một cước là có thể đạp sập một cái đảo nhỏ. Kiếp trước trong phim ảnh Godzilla cùng nó so với, cũng chính là lỗ mũi cao thấp. Lúc này chỉ thấy cự tượng dùng nó vậy thật dài mũi. Hấp không có nước biển ở cho mình xả nước. To lớn bọt nước nện ở trên mặt biển, tạo thành một đạo biển gầm. Cái kia phải là trong truyền thuyết, sẽ di động dáng đảo. Brook trên chúng ta đi. Nói xong còn không đợi Brook phản ứng, liền nắm lên Brook, mang theo hắn bay lên bầu trời. Lúc này bình phàm cường đại thân thể tố chất thể hiện ra. Sử dụng nguyệt bộ mang theo Brook phi hành mấy ngàn mét. Cuối cùng đạt con voi to trên người. Sợ rằng cùng lúc này, bình phàm năng lực đều có thể trực tiếp dùng nguyệt bộ bay lên không đảo. Cự tượng trên người cũng không như trong tưởng tượng trống rỗng, không có gì cả. Tương phản, cự tượng trên người phảng phất một cái khác thế ngoại đào nguyên. Cây cối xanh gì, gia lâm thành mảnh nhỏ, các loại người chim ở tự do bay lượn, hồ điệp ở trong bụi hoa khởi vũ, thỉnh thoảng một cái thỏ từ phía dưới trong bụi cỏ xẹt qua. Hảo một mảnh tường hoa cảnh tượng. Bình phàm mang theo chưa tỉnh hồn Brook, từ từ ở tại trong rừng đi tới. Đột nhiên một đội người nhanh chóng ra hiện tại trước mặt bọn họ, cũng tướng hai người bọn họ bao vây. Mắt đội nhân mã tất cả đều là nửa người nửa thú, có thỏ, có lão hổ, sư tử các loại. Đứng lại, các ngươi là ai? Người từ ngoài đến lại dám xông vào thánh địa? Người đến tướng bọn họ bắt lại. Hô lạp lạp một nhóm người chuẩn bị tiến lên. Lão đại, chúng ta dường như rất được hoan nghênh. U ha ha ha, người đến đều thật nhiệt tình. Tiến công. Chỉ thấy thành đội sĩ binh đồng thời giơ súng đâm về bình phàm hai người. Mau tránh ra. Vải dệt thủ công, trong nháy mắt bình phàm trong khiêu không. Đột nhiên một cái dáng hình dáng bán thú nhân, lăng không một cước ở giữa bình phàm. Bình phàm chen chân vào ngăn cản. Tiểu lão hổ, người liền chút thực lực ấy sao? Đang gây hấn với bình phàm. Đột nhiên cảm giác từ tiểu lão hổ trên người truyền đến to lớn điện lưu. Điện giật, ngoặc kép, to lớn điện lưu điện toàn thân bình phàm trực chiến. Đông, toàn thân bình phàm bốc khói ngã trên mặt đất. Bên kia Brook cũng bị nhanh chóng giết chết. Hai người đều là cả người bốc khói ngã trên mặt đất. Rất nhanh hai người bị trói với nhau. Tướng hai người bọn họ trói lại mang đi. Đương nhiên những người này chính là trong truyền thuyết gia lông tộc nhân. Rất nhanh hai người bị dẫn theo dô gia lông tộc đầu lĩnh địa bàn. Lúc này một tòa kiến trúc trong đại sảnh. U ha ha ha, chúng ta dường như bị bắt làm tù binh rồi. Lão đại nhanh nghĩ biện pháp. Không nên ồn ào rồi. Ta đang nghĩ biện pháp. Đáng tiếc quá đói. Không làm gì được. Bình phàm bất đắc dĩ nói. Đột nhiên Brook nghe xong vài tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu. Tiếp lấy một đám tiểu cẩu nhanh chóng đem Brook bao vây. Gần tiếp lấy hắn liền buồn khổ bị một đám cẩu cắn xé. Người cứu mạng. Chấm ngoặc kép chấm than. Muốn cắn ta chỗ đó. Ở Brook trong tiếng kêu thảm. Brook mất đi hắn vật chân quý nhất. Người đến tướng hai người này mang trước mặt Pluton. Chờ đợi xử lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.